Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1099, chương 1125, đầy đất yêu tháp. Mà sách mệnh thiên trấn giới vật tác thiên liên, lúc này chính nằm ngang tại một địa phương khác. Cũng không tại thao luyện hiện trường. Lão lấy mạng tuyệt đối không nghĩ tới triệu tinh thần có thể xuyên thấu qua mà yêu thiên rót vào. Sách mệnh thiên, cho nên... Tại phong tỏa sách mệnh thiên sau đó liền đoạn tuyệt sách mệnh thiên cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Lão lấy mạng rất yên tâm đang thao luyện 12 thiên tôn phạt thiên đại trận. Hắn rất đầu nhập, chính là thần di cũng rất chuyên chú. Bởi vì, cái này là đối phó triệu tinh thần duy nhất pháp môn. Nếu không, chính là thần di cũng không làm gì được triệu tinh thần. Bởi vì, hai người đều là bán thần. Triệu tinh thần nắm giữ giới vực ưu thế, mà thần di là thần linh hạ phàm. Thuật pháp võ kỹ một khối lại nghiền ép triệu tinh thần một đầu. Kể từ đó, hai người liền huề nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Tác thiên liên là một cái to lớn xích sắt, dài đến vạn dặm. Cái này vạn dặm chi địa bị lão lấy mạng chia làm cấm khu. Kỳ thực, tác thiên liên cũng là sách mệnh thiên linh hồn. Như trường sinh thiên thiên mạch đạo lý giống nhau. Nó sâu đậm cắm rễ ở lòng đất. Muốn móc ra thêm không kinh động lão lấy mạng. Cái kia căn bản cũng không khả năng. Dù sao, tác thiên liên bên trên hiện đầy phù chú. Thần văn, nó là thần kỳ tác thiên liên. Tựa hồ có thể khóa lại sách mệnh thiên thiên. Hóa thần kỳ là sa đọa. Triệu tinh thần trong lòng hô một tiếng. Sa đọa văn lặng yên bỏ hướng tác thiên liên. Bởi vì có lúc quang sau đó nói ra trí, từ người chỉ hoãn tác thiên liên phản ứng. Kể từ đó, ngàn năm trôi qua, tác thiên liên bắt đầu sa đọa, dỉ sát, nát vụn xuống dưới. 2000 năm trôi qua, kỳ thực bên ngoài cũng liền đi qua chừng 10 ngày. Tác thiên liên liên căn đều hỏng, cơ hội rốt cuộc đã tới. Triệu tinh thần tụ tập đầy đủ 18 tinh túc trận chi lực. Đây chính là 18 cái thiên tôn. Xưng là 18 tinh tú. Triệu tinh thần hóa thành một cái cự nhân. Bắt lại tác thiên liên hết sức kéo một cái. Răng rắc. Một tiếng vang thật lớn. Ngày chấn động. Sách mệnh thiên nhún nhảy một lần. Lão lấy mạng lập tức biến sắc. Hướng tương quá tới. Bất quá. Quá muộn. Thần di nhanh hơn. Hắn vẻ mặt ngói xanh đứng tại chỉ còn lại một cái nát vụn gốc tác thiên liên trước. Ai làm? Lão lấy mạng gào thét mở. Không cần nhìn, nhất định là triệu tinh thần. Trên đời này, trừ hắn ra người khác không có có năng lực này. Hơn nữa, người xem, không khí này bên trong còn quanh quẩn lấy đáng sợ thiên tôn chi khí. Đoán chừng là hắn mang theo không ít thiên tôn cùng nhau làm. Thần di nói, xong, ta hiện tại chỉ có thể mượn dùng một nửa giới vực chi lực. Lão lấy mạng thử một chút. Nhất kiểm thái sắc, một nửa kia bị triệu tinh thần ăn cắp. Thần di khuôn mặt thối thối. Nói, chúng ta kế hoạch được nói trước. Nếu không, một khi cho triệu tinh thần hoàn toàn thao túng tác thiên liên. Chúng ta phiền toái. Đúng, hắn tuy nói ăn cắp tác thiên liên. Thế nhưng, không có ngàn năm thời gian không có khả năng luyện hóa nó. Cho nên, nó hiện tại trộm đi cũng không dùng. Chúng ta phải trước ở hắn luyện hóa trước thủ tiêu hắn. Lão lấy mạng mắt lộ ra hung quang. Hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Triệu tinh thần lúc này đang mà yêu thiên thi triển nghịch hướng thuật. Đem sắt vụn liên biến phế thành bảo. Luyện hóa. Chỉ có chân chính luyện hóa chính nó mới có thể chân chính khống chế tam giới. Trở thành tam giới chi chủ. Lão lấy mạng nói không sai. Luyện hóa tác thiên liên yêu cầu ngàn năm thời gian. Thế nhưng, lão lấy mạng cùng thần di cũng không biết chính là, triệu tinh thần nắm giữ một ngày tương đương với 100 năm thời không nghịch truyền. Ha ha, tiểu tử, làm ngươi nhất thống tam giới sau đó ngươi mới sẽ phát hiện. Đầy đất yêu tháp, tam giới, cuối cùng là ta thiên manh. Có cái người mù đang trong khách sạn lộp bộp lấy. Đầy đất yêu tháp a. Chấm ngoặc kép. Tùng Trung Ly từ trong mộng bị thức tỉnh, trong miệng một mực cuồng hô bốn chữ. Lần này, thiên lôi không có tìm hắn để gây sự. Đầy đất yêu tháp, có ý gì? Triệu Tinh Thần hỏi, ta nằm mơ thấy, đây là Điềm Đại Hung. Điềm Đại Hung a, Tùng Trung Ly nói, tối cao yêu tháp không phải từ ta đang khống chế sao? Triệu Tinh Thần lại hỏi, người có thể không phải thực tế người trưởng khống, khác một người khác. Tùng Trung Ly nói, hắn là ai? Triệu Tinh Thần khuôn mặt lạnh lẽo, hắn là ai? Hắn là ai? Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người ở trong lòng hỏi câu này lời nói. Có thể hay không cùng Thiên Manh lão nhân có quan hệ? Lý Vượng Vượng lại lọt một câu. Thiên Manh, đúng rồi, có thể, có thể. Tùng Trung Ly vỗ tự mình đầu óc, kêu lên, Thiên Manh, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần thì thầm một câu. Kế trước mắt trước phải đem các nơi yêu tháp chân chính nắm ở trong tay mình mới được. Đến lúc đó, nhất thống tam giới sau đó, chính là người kia muốn khống chế đều khó khăn. Nếu không, các nơi yêu tháp sợ rằng sẽ ăn thông nhất thể. Đến lúc đó, người liền là Thiên Manh làm giá y. Tùng Trung Ly nói, có một vấn đề, chúng ta khẽ động các nơi yêu tháp phỏng chừng cũng sẽ bị Thiên Manh phát hiện. Bởi vì, hắn mới là yêu tháp tối cao người điều khiển. Hải Thiên Nhất Sắc nói, đúng vậy a. Yêu tháp nếu như là hắn, chúng ta căn bản là không nhúc nhích được. Lâm Tuyết Trần nói, lão sư, người không phải sẽ bình lừa đảo thiên cơ chi thuật sao? Lý Vượng Vượng nói, bình cái đầu ngươi, cái kia sẽ chết người đấy. Kết quả, Lý Vượng Vượng lại bị đánh một cái tát, khuôn mặt đều sưng lên. Chính là người chết ngươi cũng sẽ a lão sư. Lý Vượng Vượng bất mãn nói, không nên không nên. Tuyệt đối không được. Tùng Trung Ly thẳng rung tay. Vì sao không được? Lão sư, vì thiên hạ thương sinh. Người khó nói rất sợ chết. Ta coi thường ngươi. Lý Vượng Vượng nói. Đối với, ta cũng coi thường lão sư ngươi. Một cái khác đệ tử Đinh Tuyết Tuyết vẻ mặt thuần thuần. Các ngươi nhìn một chút. Ta đều thu cái gì chó má đệ tử. Lại muốn lão sư đi tìm chết. Tùng Trung Ly một ngụm lão huyết xông tới. Cạch xích, phun đầy đất, chúng ta là thiên hạ thương sinh. Lý Vượng Vượng hai người vẻ mặt chính nghĩa nói. Đại sư, tối đa lại đập một lần sét đánh, e rằng sẽ không chết. Triệu Tinh Thần nói. Đúng vậy a, có người chút chết, hắn còn sống, có vài người còn sống. Hắn đã chết, đại sư, tài cán vì thiên hạ thương sinh. Chính là người chết cũng nặng như Thái Sơn. Đại sư. Sang năm hôm nay chúng ta sẽ cho người nấu mỹ nữ cô em. Người muốn bao nhiêu nấu bao nhiêu. Ta còn sẽ cho người nấu tiên kim. Người trên mặt đất bên dưới là có tiền hoa. Người, các ngươi, chấm ngoặc kép. Tùng Trung Ly chỉ vào trong phòng một đống người. Một ngụm huyết đi lên. Trận, hắn ngã xuống. Đừng giả bộ chết. Ta đi bắt chậu hàn băng nước tới. Tạt một cái liền tỉnh. Lý Vượng Vượng hỏa cấp hỏa liệu liền muốn chạy. Đồ hỗn trướng, ngươi bây giờ khả năng lại dám khi sư. Tùng Trung Ly tỉnh, đại sư, chết ngươi một cái, cứu sống nhưng là thiên hạ thương sinh. Tỷ tỷ tiên dân, tin tưởng bọn họ sẽ cho ngươi lập bia viết truyền. Ngươi tốt sinh đi thôi. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần vẻ mặt bi thống. Được rồi, ta chết các ngươi nhớ kỹ đốt mỹ nữ Âu. Tùng Trung Ly làm quyết định, liên tục hướng Đo Thiên Bàn quốc phun ra nhiều tia máu dịch. Lập tức, Đo Thiên Bàn một mảnh diễm lệ huyết sắc. Triệu Tinh Thần phát hiện, Đo Thiên Bàn bên trong cũng bay ra một đạo nói thần bí huyết văn bay về phía tam giới các nơi yêu. Tháp, mà huyết văn vừa tiến vào yêu tháp bên trong. Triệu Tinh Thần thấy được biến hóa. Những cái kia tất cả thủ hộ giả trong ý thức đều sẽ lộ ra một người tới. Triệu Tinh Thần khiếp sợ phát hiện, người kia chính là Thiên Manh lão nhân hình tượng. Xem ra, Thiên Manh lão nhân hoàn toàn chính xác chính là yêu tháp chi chủ. Thiên Manh lão nhân phỏng chừng đang chờ chúa công chữa trị tối cao yêu tháp. Một khi sửa lại thành công, tối cao yêu tháp cũng sẽ bị hắn thao túng. Đến lúc đó, hắn sẽ phát sinh chỉ lệnh. Tam giới các nơi yêu tháp chi chủ trong nháy mắt liền trở thành Thiên Manh lão nhân nô tài. Tiếp thu sự thao khống của hắn, bởi vì, ở tại bọn hắn trở thành thủ tháp người trong nháy mắt, Thiên Manh lão nhân đã tại bọn họ trong ý thức gieo ma loại. Triệu Tinh Thần nói, xem như vậy, tối cao yêu tháp chính là khống chế yêu tháp tối cao ma loại. Hải Thiên Nhất Sắc nói, không sai, sau đó tầng tầng hướng bên dưới, từ lên một cấp yêu tháp thao túng cấp tiếp theo yêu tháp. Tỉ như, 10 tầng thao túng 9 tầng, 9 tầng thao túng tầng 8, tầng tầng khống chế, toàn bộ tam giới đều cho hắn đã khống chế. Thủy Soái nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.